Tạo hóa tiên đế, chương 1115, cửu phẩm thiên tâm liên, góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Khương Tư Nam chợt thấy phía trước hào quang sáng chói, phảng phất như có tiên quang kỳ dị lượn lờ, hơn nữa có đại đạo thần âm phát ra cực kỳ huyền diệu dễ nghe. Nơi đó là cái gì? Thần Hoa bỗng nhiên kinh hô một tiếng, ngón tay mập mạp chỉ một tòa sơn mạch phía trước. Ở nơi đó, thậm chí có một cây cổ thụ cực lớn, che khuất bầu trời, nối liền thiên địa, không biết cao mấy ngàn vạn trượng, phảng phất như nâng lên nhật nguyệt tinh thần, mở chư thiên thế giới, có một loại cảnh tượng mênh mông mà hoa mỹ. Gốc cổ thụ kia màu thanh sắc tiên quang lượn lờ, sương mù bốc hơi, ngẫu nhiên bị gió thổi tán, mới hiện ra thân cây khổng lồ tựa như một đạo thanh khí trong tinh không, thông hướng địa phương không biết. Cổ thụ thanh sắc sinh trưởng ở trên đại lục màu đen, cành lá từng cục phảng phất như dài khắp nhật nguyệt tinh thần, tản mát ra khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, nhịn không được muốn cúng bái. Quả thực là quá hùng vĩ rồi. Một cỗ sinh cơ bàng bạc truyền đến, để cho đám người Khương Tư Nam toàn thân thư thái, trong ánh mắt lộ ra hào quang mê say. Chẳng lẽ, đây là thế giới thụ trong truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ sao? Thanh âm của Khương Ngọc Khanh có chút run rẩy, không dám tin vào hai mắt của mình. Thật sự là gốc cổ thụ này quá kinh người, đỉnh thiên lập địa tán cây như khung tre, khởi động chư thiên thế giới, nâng lên tinh thần muôn đời, có một loại khí tức tuyên cổ bất hủ. Trong truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ có một cây thế giới thụ tên là Kiến Mộc, thân cây cao tới ức vạn dặm, liên tiếp thiên nhân lưỡng giới, câu thông hỗn độn vô cực. Thế giới thụ có 3.000 trà cây, mỗi một căn trà cây đều thông hướng một đại thế giới, mỗi một trà cây xuyến một đạo tinh hà, sừng sững ở trong thời không trường hà vô tận, tuyên cổ bất hủ. Nhưng chẳng biết tại sao, về sau một hồi đại chiến kinh thiên bộc phát, tử thương vô số cường giả, ngay cả thế giới thụ cũng biến mất ở thời kỳ thượng cổ. Hẳn không phải là thế giới thụ, truyền thuyết thế giới thụ đi ngang qua 3.000 giới, trên có chân long phượng hoàng ở lại, nối thẳng tiên giới, chính là đệ nhất linh căn từ cổ chí kim, gốc cổ thụ này tuy khí tượng hùng vĩ, nhưng so với thế giới thụ còn kém rất nhiều. Thỏ ra cũng không gặm củ cải trắng nữa, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy, chậm rãi nói. Vậy đây là cây gì? Ngoại trừ thế giới thụ, còn có cây gì có khí tượng hùng vĩ như thế? Khương Tư Nam cũng sợ hãi than nói, theo mọi người cực tốc đi về phía trước, cách cổ thụ cũng càng ngày càng gần, khí tức sinh mệnh bàng bạc càng ngày càng hùng vĩ, để cho toàn thân bọn hắn thư thái. Nếu như ta đoán không lầm, cái này có khả năng là một tử thụ, cây con của thế giới thụ. Thỏ ra có chút trịnh trọng nói, tử thụ, Khương Tư Nam hơi sững sờ, còn là lần đầu tiên nghe nói thế giới thụ có thuyết pháp tử thụ này. Thỏ ra gật đầu nói, đúng vậy, là tử thụ. Thượng cổ đại chiến, thế giới thụ biến mất nhưng có rất nhiều hạt giống của thế giới thụ rơi vãi ở trong chư thiên vạn giới, có tạo thành chí bảo mộc thuộc tính, có bị người lấy đi luyện hóa, cũng có chút dưới cơ duyên xảo hợp một lần nữa sinh trưởng, tựa như cây này, có lẽ là hạt giống của thế giới thụ trải qua vô số năm sinh trưởng mới hình thành, chỉ là tử thụ muốn trở thành thế giới thụ chính thức chỉ sợ khó càng thêm khó. Nếu là tử thụ, góc truyện audio.com, của thế giới thụ, vậy trong này nhất định có rất nhiều bảo vật. Nếu có thể bắt lấy gốc thế giới thụ này, chúng ta chẳng phải là phát. Con mắt Thần Hoa lóe sáng, chảy nước miếng nói. Ngươi nghĩ thật hay, Thỏ ra khinh thường nhìn hắn một cái nói. Gốc tử thụ này coi như cách thế giới thụ chính thức còn xa vạn dặm, nhưng cũng không phải chúng ta có khả năng dung chuyển, chỉ sợ coi như là cường giả chí tôn đến, chọc giận nó thoáng cái cũng sẽ bị đâm chết. Ta xem chúng ta vẫn là thành thành thật thật ở chỗ này tìm xem, thế giới thụ chính là sinh cơ của vũ trụ biến thành, chỗ có tử thụ, nhất định có vô số linh dược chân quý, không thể nói trước ngay cả thánh dược thậm chí là tiên dược cũng có thể tồn tại. Đến cuối cùng, con mắt của Thỏ ra cũng sáng lên, thúc giục nói. Thần Hoa giận dữ, níu lấy hai lỗ tai của Thỏ ra không buông tay, để cho Thỏ ra ở đó nhe răng trợn mắt nhưng lại không thoát ra được. Việc cấp bách của chúng ta, là thoát khỏi Ma La Thiên cùng đại quân Tu La tộc đuổi giết trước đi xem, nói không chừng có thể mượn thế giới thụ tránh thoát một kiếp này. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chậm rãi nói. Cây con thế giới thụ bị tiên quang lượn lờ thanh khí bốc lên, có phù văn thần bí lập lòe, nhánh cây như cầu long quay quanh, phía trên lấp lánh vô số ánh sao, phảng phất như có một mảnh hỗn độn tinh hà, khí tượng kinh người. Đám người Khương Tư Nam rất nhanh liền đi tới trước cây con thế giới thụ, ngẩng đầu nhìn linh căn đỉnh thiên lập địa kia. Tại đây phảng phất như một hải dương sinh cơ, khắp nơi lượn lờ thanh quang, dưới cây dài khắp bảo dược linh thụ, kém cỏi nhất cũng là linh dược tuyệt phẩm, thậm chí có rất nhiều linh dược vương phẩm, còn có chút đạt thiên địa tạo hóa, linh tính 10 phần, phảng phất như hóa thành sinh linh, rực rỡ tươi đẹp. Đó là thánh dược, vừa nhìn thấy những linh dược dưới cây con thế giới thụ kia, đám người Khương Tư Nam con mắt lập lòe, lộ ra vẻ kích động. Cái đó là, cửu phẩm thiên tâm liên, Khương Yên Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc kích động. nàng chứng kiến phía trước ở trong nước gợn xanh mơn mờn, sương mù bốc hơi, khí lành tràn ngập, có một cây thanh liên quanh thân quanh quẩn lấy hỗn độn khí, phù văn lập lòe, phảng phất như có đạo vận thần bí tràn ngập, để cho người xem xét liền cảm giác được tinh thần yên lặng, phảng phất như thấy được ý cảnh kỳ dị. Cửu phẩm thiên tâm liên chính là thánh dược vô thượng, ở trong dược thư có ghi lại, có thể làm cho người cảm nhận được một loại ý cảnh không linh, có thể lấy tốc độ cực nhanh đột phá bình cảnh, dù đối với cường giả chí tôn cũng có tác dụng cực kỳ cường đại, hơn nữa có thể tẩy luyện thân thể thần hồn, đúc thành đạo cơ vô thượng, chính là một trong mấy thánh dược chân quý nhất. Thật không ngờ, vậy mà ở dưới cây con thế giới thụ thấy được một cây thánh dược như vậy. Cẩn thận, ngay khi Khương Yên Nhi nhịn không được muốn phi thân tiến lên, đi hái cửu phẩm thiên tâm liên, Khương Tư Nam bỗng nhiên quát to một tiếng, để cho thân hình của Khương Yên Nhi chấn động. Cách chương.